Nữ phụ không thích yêu. Chương 17 kế hoạch mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bệnh viện, một cô gái với mái tóc trắng như thiên thần đang khẽ mở đôi mắt xanh lam của mình nhìn xung quanh. Bệnh viện sao? Ách, đau thật đấy. Cô ngồi dậy nhăn nhó chạm vào gáy mình. Cậu tỉnh rồi à? Hidan đi tới cười cười và đặt bó hoa ngay cạnh. Cũng đâu tới mức tặng hoa đâu. Cô cười vỗ vai Hidan. Hidan im lặng một chút rồi nói. Có người nhờ tớ và không cho tớ biết tên. Rất là cool. Hidan nháy mắt làm cô bật cười rồi dần tắt nụ cười hỏi. Chấm, sao tớ lại ở đây? Hôm qua lúc cậu đang mải tí thí với Kiều Linh trong lúc không để ý đã bị một tên nọ đánh lén. Thật hèn nhát, Hidan đang tu chai nước liền bóp chặt lại tức giận thay cho cô. Cô cảm động khi có một người bạn như vậy liền vỗ vai nói. Liệu cậu có thể ủng hộ tớ mọi chuyện được không? Được chứ, nếu tớ có thể làm được cho cậu. Hidan cười khì vỗ vai cô. Vậy hãy cũng tớ tạo dựng lên một công ty ngang hàng. Không, thậm chí là vượt trội Wydad. Có được không? Vì Kiều Linh là một người trong đó mà nhỉ. Giờ tớ mới phát hiện là cậu rất thù dai à nha. Hidan đoán chúng phóc rồi còn kéo dài giọng chọc tức cô. Cô giận mà chỉ cười coi như khen Hidan đã đoán được ý muốn của cô. Chấm, thế cậu có giúp cho cô bạn thù dai này không đây? Đương nhiên rồi, căn bản là tớ cũng chả ưa Wydad vì bọn họ lúc nào cũng giám sát bang nhóm nhỏ của tớ. Thật không công bằng, Hidan nói tựa như trẻ con bị gì đó mà bất đồng với người lớn cô cười rồi gật đầu hỏi. Chấm, tại sao cậu biết Kiều Linh là người của WD? Wydad viết tắt nhé, tớ đã điều tra một chút về cô ta sau trận giao chiến đấy. Quả thật Kiều Linh có thân phận rất mờ ảo khó xác định. Một bên là Kiều Tiểu Thư còn lại là một nữ bang chủ của một bang nhóm khác và còn có mối quan hệ kỳ lạ với boss của WD. Tớ không thể hiểu nổi nữa. Mà nhắc tới đó mới nhớ ra chàng trai hôm qua chạy tới chỗ cậu là ai vậy? Hidan nói một tràng dài rồi hỏi cái thứ mà khiến cô tò mò suốt. Tớ không rõ vì lúc đó tớ cũng đã bất tỉnh nhân sự rồi. Cô nhún vai tỏ ra bất lực. Hidan gật gù rồi chiêm thêm một câu. Chấm, anh ta vừa tới đây và đưa tớ bó hoa này đấy. Cô liếc nhìn bó hoa hồng trắng yên vị trên bàn rồi ngẫm một hồi. Chấm, hoa hồng thanh tao, sang trọng, màu trắng tựa như sương khói mà ảo trong gió. Thanh phong, nếu dựa vào người mà để chọn hoa thì nó có thể là mình vì tóc mình có màu như vậy, về con người thì không chắc nhưng nếu là tên người thì quá chuẩn rồi. Cũng có thể là không phải tốt nhất không nên dùng não vào chuyện này. Chúng ta làm thủ tục xuất viện thôi, tớ muốn bắt đầu ngay bây giờ. Trên môi cô tạo thành một đường cong hoàn mỹ và đứng dậy rời khỏi giường. Hidan đi trước rồi làm thủ tục sau đó cô xuất viện. Hidan mời cô tới nhà của mình cũng như là để giới thiệu bang của mình với mục đích có thể dùng những thuộc hạ của mình góp phần phát triển mục đích của cô. Cô đồng ý ngay sau đó và âm thầm tạo ra một cái tên mới có thể khiến nhiều người để ý trong quá trình hoạt động V kép trong Warrior và Y trong Yorina tên của Hidan. Nó cũng có đôi chút ý nghĩa về màu sắc tượng trưng của hai người. Ban đầu công ty sẽ thầm lặng làm việc thử sau đó mới công khai, cô tò mò muốn biết rằng WD sẽ xoay sở như thế nào khi gặp phải một kẻ thù dai như cô. Ban đầu để tự cung cấp tiền cho công ty cô sẽ hack các mã an ninh của các bang nhóm lớn hơn để. Chôm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tài liệu sau đó bán một cách âm thầm cho những kẻ khác chủ đích là tấn công vào WD để sớm cho Kiều Linh bị nghi ngờ và không còn được Huy Quân tin tưởng nữa. Bước đầu để cho Kiều Linh. Ăn hành, sau này sẽ là liên tiếp con đường, tơ lụa, sẽ được trải dài cho Kiều Linh bước tới. Nhếch môi cười cô sẽ chống mắt lên xem cái công ty chết tiệt của Huy Quân sẽ phải hối hận khi không có cô, dù có hèn nhát đi chăng nữa nhưng cô cũng chẳng lo nữa vì cô đâu sắm cho mình vai người tốt từ đầu. Bên công ty WD thì đang có chút hỗn loạn về kinh tế và tài chính, bên họ đang tấp nập và truy lùng giáo giết kẻ nào não to mà dám hách mã an ninh của công ty. Huy Quân ngồi trong phòng lòng như lửa đốt tức giận lên tới cực điểm và không ngừng mắng chửi các nhân viên công ty mình. Trong lúc các nhân viên khác đang đập mặt vào màn hình máy tính cố gắng cứu vớt lại mọi thứ thì Huy Quân phải điên đầu truy tìm thủ phạm cái vụ này. Sau đợt máy tính KL của Kiều Linh, quang, virus vào hệ thống công ty thì lòng anh lại sực lên sự nghi ngờ về Kiều Linh và đắn đó do dự không biết có phải là Kiều Linh làm hay không mà tới giờ vẫn chưa thấy cô ta xuất hiện. Thở dài nhìn màn hình máy tính, Huy Quân vò đầu mình rồi ngã người về phía sau đầy tuyệt vọng, chợt dòng code dài giặc xuất hiện rồi dừng lại hiện lên một thông báo truyền tới các máy tính trong công ty và trên màn hình lớn. Chấm, mau sớm tìm gián điệp bên các người đi, cho tới lúc đó ta sẽ không hack tài liệu bên nhà ngươi. Nếu mãi không tìm ra thì ta sẽ tìm hộ đồng nghĩa với việc công ty mà ngươi dày công tạo lên sẽ đổ rụi vì bị dò dỉ tài liệu. Mà Lỗ Hồng An Ninh hơi bị nhiều tìm đường mà sửa đi. Huy Quân đọc mà phát tiết nhưng rồi cũng thấy khó hiểu rằng nếu anh bị hack tại sao kẻ đó còn đưa ra lời khuyên. Nhưng dù sao cũng có chút có ơn với kẻ lạ mặt đó, anh tạm thời yên tâm và đi tìm. Gián điệp, như trên dòng thông báo đó, Kiều Linh tới vừa hay dòng chữ đó xuất hiện liền vội quay ra ngoài và bắt xe đi đúng lúc ấy Mạnh Khải đang đem tập tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp khẩn nhìn thấy và cảm thấy Kiều Linh có gì đó là lạ và nảy lên sự tò mò. Cách chương.